Pokemon Du Ký, chương 179, mỗi người, giờ đều có một chiến trường. Góc truyện audio.com, đấy là những gì đang diễn ra ở dưới tầng 1, Mi cảm thấy nó như thế nào? Cô gà mặt có chút nham nhở hỏi dò về phía Green đang nằm gục trên sàn nhà. Vừa rồi hắn ta ra lệnh cho Golbez trên tay mình chiếu hình ảnh tình cảnh của Red dưới tầng 1 hiện ra qua tấm gương ảo trên miệng nó. Green nhìn xem mà sắc mặt trở nên âm trầm, hê hê, người nghĩ mình còn sức lực mà lo cho tình trạng của bạn Mi sao? Koga cúi người lên tiếng trêu chọc. Green lúc này cơ thể đã hoàn toàn bị Grimmer khóa chặt, hắc hắc, không bắt được đâu. Thấy Green gắng gượng muốn với tay lấy Pokeball bên hông liền bị Grimmer bẻ ngược trở lại. Koga giọng chế giễu càng nặng, tương tự với sớt thậm chí còn tệ hơn. Dạo này Koga cũng vì sự xuất hiện của đám nhóc con này mà bị phá hỏng không ít chuyện. Hiện tại nhìn đối phương quằn quại nằm dưới chân, trong lòng hắn ta hiển nhiên cực kỳ thoải mái. Koga cũng rất thích ý kéo dài thời gian như thế này thêm một lát. Tuy nhiên, trước đó vẫn còn có tí chuyện cần phải làm, bây giờ hoàn cảnh thật quá đơn giản để có thể giết chết Mi. Nếu Mi muốn sống sót tốt nhất nghe cho kỹ những lời ta nói tiếp sau đó, Grimmer, cho nó thở một chút, cẩn thận một tí. Đừng để nó đi đời nhà ma vội. Thấy Green sắc mặt tái xanh, cảm giác như sắp hít thở không thông mà ngòm cụ tỏi. Koga vội ra lệnh cho Grimmer hơi thả lỏng Green ra một ít. Thấy Green tình trạng khá hơn, Koga liền nói tiếp, nghe này nhóc. Ta biết Mi là cháu nội của giáo sư ốc của trấn Palit, bọn ta đã đề nghị lão ta tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học giúp tổ chức bọn ta. Có điều lão già cứng đầu đấy lại có thái độ rất không hợp tác, như vậy thật tệ phải không? Koga giọng thâm trầm, Green lúc này mới biết hóa ra đám rocket tấn công thị trấn Palit cũng không phải chỉ riêng là vì nguyên nhân của Red như cậu đã nghĩ. Trước đó Green thật ra vẫn có chút ít khó chịu vì cho rằng việc Red mang đi EV thí nghiệm phẩm của băng Rocket rồi gửi nó tới phòng nghiên cứu của ông nội cậu là nguyên nhân làm liên lụy tới thị trấn Palit bị tấn công. Thậm chí khiến ông nội cậu, giáo sư ốc bị bắt đi. Đối với Green mà nói, nghiên cứu thí nghiệm trên Pokemon còn sống là chuyện quá bình thường. Cậu cũng không tin liên minh Pokemon không có làm những chuyện như thế. Phải biết rằng con người nghiên cứu thuốc mới chữa bệnh cũng công khai tổ chức tìm người tình nguyện đi làm thử nghiệm lâm sàng trước. Đối với thế giới này mà nói, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng tiến năng lực cho Pokemon. Dùng Pokemon làm thí nghiệm là chuyện đương nhiên. Khác nhau chỉ là tìm người tình nguyện thử nghiệm thuốc cần chính họ đồng ý, còn đối với Pokemon thí nghiệm thì không mà thôi. Thậm chí đối với việc Red liên tục chống đối với Rocket, Green cũng không đồng ý cho lắm. Trên vùng đất này, Rocket vẫn tồn tại từ trước đến nay, hiển nhiên có lý do của nó. Tuy rằng hành động của bọn chúng có nhiều chỗ không hợp lý, ảnh hưởng xấu đến xã hội và rất nhiều người. Nhiều thế lực, tuy nhiên đối với năng lực nhỏ như đám người trẻ các cậu, lại không có dây dưa lợi ích, chính trị hay lý niệm giống như đám Leader Jim hay các thế lực khác, việc tự khơi mào chiến tranh chống lại Rocket là hành động thật sự chẳng thông minh tẹo. Nào, nắm đấm của đối phương to hơn các cậu quá nhiều. Tất nhiên hiện tại hai bên đã kết thù hận sâu thì đó lại là chuyện khác. Hơn nữa bọn chúng lại còn bắt ép ông nội. Thật không thể tha thứ. Lúc này Koga vẫn đang tiếp tục nói, hiện tại Mi đã rơi vào tay bọn ta. Lúc này ta tự hỏi lão già cứng đầu đó sẽ nghĩ gì khi thấy thằng cháu của lão quằn quại trong đau đớn, tin rằng qua chuyện này, lão già kia sẽ phải suy nghĩ thật kỹ việc hợp tác với bọn ta. Còn Mi sẽ tốt hơn nếu Mi chấp nhận giúp đỡ khuyên lão già đó. Như vậy cũng bớt đi phải chịu nỗi khổ da thịt mà, đúng không, thế nào? Giờ Mi quyết định ra sao? Green cổ bị Koga dùng tay bóp chặt, đầu cậu vì khó thở mà hơi ngẩng lên. Có điều ánh mắt Green lại liếc nhìn xuống dưới mặt đất. Nơi đó không đời nào ta giúp đỡ các ngươi. Sai, Green lớn tiếng hét lên. Khi nãy Koga quá chú tâm vào cậu khiến cho Grimmer cũng đi theo đặt hầu hết sự chú ý lên người cậu chàng luôn. ngược lại vốn đồng thời bị Grimmer cuốn chặt ngay từ đầu sai dần tìm được cơ hội thoát thân. Pokemon sức bật vẫn là mạnh mẽ hơn con người nhiều. Tuy rằng Grimmer chỉ nơi lỏng đi một chút nhưng ngần ấy đã đủ để sai thoát ra. Hiện tại thậm chí là cơ hội phản công hiếm có. Khoảng cách gần như vậy sai thậm chí có cơ hội dùng lưỡi đao sắc bén của mình giết chết Koga ngay lập tức. Đừng nói thân thể con người thế giới này biến thái ra sao. Thử hỏi chỉ cần một đao chém bay đầy thì để cậu rất muốn xem tên đáng chết kia còn có thể sống được nữa hay không, ngu ngốc. Koga bị sai chớp nhoáng tấn công khiến cho giật mình lùi lại. Có điều kế hoạch của Green tuy có tính khả thi nhưng không làm gì được hắn. Bởi lẽ giống như sớt bao bọc trên người bộ đồ trang bị có lợi cho sử dụng Pokemon hệ điện. Koga tuy rằng không có tìm công nghệ khoa học cao gì mặc lên người nhưng để xứng đôi thân phận tất nhiên cũng thiết kế trang phục rất đặc biệt. Trên vai hắn ta có Grimmer bao trùm lên có nhiệm vụ tự động bảo vệ trong bất cứ tình huống nào. Cũng chính là vì thế mà lần đầu tiên khi Sai đột nhiên tấn công tuy Koga không kịp phản ứng nhưng Sai hành động vẫn thất bại thậm chí bị bắt chặt và vô hiệu hóa. Trên tay Koga còn đứng đấy Golbat có nhiệm vụ truyền tin hay dò xét đồng thời là lưỡi dao sắc bén có thể dùng tùy lúc tùy nơi. Ngoài ra trên người hắn ta còn có thứ khác làm đòn dự phòng. Này chính là sự tồn tại của y căng cuốn trên cánh tay còn lại. Cũng chính y căng là đòn phản kích phá hủy kế hoạch của Green và Sai lúc này. Chỉ thấy Sai thân hình vừa áp sát Koga. Lưỡi đao lớn còn chưa kịp giơ lên thì y căng trên tay Koga đã như một tia chớp đâm sầm tới tấn công. Dù cho chỉ là chớp nhoáng ngăn cản thôi nhưng như vậy cũng đủ thời gian để Grimmer phản ứng trở lại. Nó lao tới một lần nữa khóa chặt Sai. Này chỉ một chút thời gian chênh lệch cũng đủ khiến kết quả trở thành khác biệt một trời một vực. Tuy vậy Koga vẫn rất tức giận. Này nói tới nếu không phải hôm nay hắn ta mặc trên người bộ đồ này chẳng phải sẽ bị thằng lỏi này hãm hại rơi đầu mà chết. Dù cho lúc này bình an vô sự nhưng cảm giác vừa trải qua thật không tốt một tí nào, nếu ngươi cứng đầu cứng cổ đến thế thì đi chết đi. Razor Wind, đôi cánh tử thần, giận dữ vì tính mạng bị uy hiếp, Koga cũng không thèm quan tâm hậu quả việc mình sắp làm ra. Hắn ta giận dữ lớn tiếng hét lên. Cánh tay đứng Golbat vung mạnh, Golbat cũng theo ăn ý đôi cánh ngạch lên cứng như sắt thép và sắc bén hơn dao cạo. Một đòn cắt chém không khoang nhượng, Green thân hình khựng lại rồi trở nên vô lực, Grimmer vừa thả lỏng ra khóa chặt, kết quả thân thể cậu chàng liền ngã sấp xuống nền đất. Cô cậu tất nhiên đã chết không thể chết hơn, hư một đám ngoan cố. Nhìn thằng nhóc trước mặt đã nằm im trên mặt đất. Liếc thấy qua màn hình ảo trong miệng Golbat thảm trạng của Red. Koga cười cười hài lòng. Những kẻ dám đối đầu với Rocket kết cục chính là như vậy đấy. Không ai có thể cản bước tiến của chúng ta. Không có một ai. Cầu thang lên tầng 3 tòa nhà trụ sở công ty siêu. Tổng bộ tổ chức Rocket, chỗ này lớn thật. Team Rocket chắc phải kiếm được nhiều lắm đây nhỉ. Mình có nên nhân tiện lấy đi một chút gì đó không ta? Chấm, Blue nhìn hoàn cảnh hào hoa sang trọng xung quanh mà trong lòng dục dịch. Hì hì bản cô nương thật là thông minh khi đi vòng qua cửa sau. Tin rằng hai tên ngố đi trước sẽ hấp dẫn đi lực chú ý của băng Rocket. Giờ thì không ai ngăn cản được bản cô nương kế hoạch rồi, Vậy ra đây là tầng 3. Vừa lên đến nơi, một cảm giác kỳ quái lại có chút quen thuộc hiện lên trong lòng Blue, cái gì đây? Mình đang ở trong nhà cơ mà. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến hóa quá nhanh. Một giây trước vẫn là cảnh tượng tầng 3 tòa nhà vậy mà chỉ một giây sau đã biến thành cảnh đồng không mông quạnh. Xa xa là một tòa tháp cao ngất rất quen thuộc trong mắt Blue. Đây rõ ràng là cảnh tượng ở vùng Johto nơi cô từng sinh sống. Và có thể làm được những chuyện như lúc này thì chỉ có với sức mạnh từ Pokemon siêu linh của ta kẻ địch sẽ được trở về với những khung cảnh. Sợ hãi thầm kín nhất trong tâm thức của chính mình, một món quà không tệ đấy chứ. Giọng nói của một người phụ nữ thình lình vang lên sau lưng Blue khiến cô nàng sờn cả gai ốc. Letido, thú vị thật đấy, Blastoise. Quick Attack, tấn công nhanh, vội vàng quay người, Blue lập tức tung ra Blastoise tấn công đối phương. Một đòn đánh xuyên qua cơ thể kẻ vừa lên tiếng. Tiếc rằng đó chỉ là ảo ảnh vô hình, Sabrina, cô vừa sử dụng là Hypnosis. Thôn miên, và Teleport, dịch chuyển tức thời, Blue cảnh giác lên tiếng. Đối phương đúng là Sabrina, người mà cô nàng và Black đã từng gặp mặt và đối đầu tại thành phố Celadon. Quả nhiên vừa rồi ảo giác là à ta tạo ra. Không sai, vừa rồi đều là sức mạnh của Kadabra làm ra. Hy vọng Mi sẽ thích thú khi lần nữa lại được nhìn ngắm những ký ức kinh khủng bị khắc sâu trong đầu của mình. Sabrina miệng cười nhạt, vẻ mặt thản nhiên nói chuyện. Bên cạnh à ta lúc này cũng đứng đó một con Kadabra. Blue nhận ra này cũng chính là con Kadabra lần trước từng tạo ảo giác trêu cợt cô và Black. Mi đúng là một con chuột rất giỏi về việc chui lùi. Trốn tránh, chúng ta đã tốn không ít công sức để tìm kiếm Mi nhưng vẫn không có kết quả gì. Tuy nhiên ta đã lường trước được kẻ chủ nghĩa cơ hội như Mi sẽ không bỏ qua sự việc lần này. Quả nhiên hiện tại kẻ ngu si nào đó đã tự mình chui đầu vào lưới, chính thức giới thiệu một lần nữa. Ta là Sabrina, chỉ huy tối cao thứ ba của Team Rocket, là bậc thầy về sử dụng Pokemon siêu linh. Bức tường ánh sáng mà bọn Mi phá hủy chính là ta ra lệnh cho Mr. Mai dùng Laser Screen tạo ra, buồn cười là có kẻ ngu ngốc nào đó lại còn cho rằng hành động lén lén lút lút của mình không bị phát hiện. Phải biết ngay khi Mi đặt chân vào thành phố này thì hành động của Mi đã nằm trong tầm kiểm soát của bọn ta rồi. Và hiện tại ta sẽ cho Mi thưởng thức sự tuyệt vời ở nơi tầng 3 này. Chỉ lát nữa thôi Mi sẽ giống như hai thằng nhóc ngu ngốc khác nhận lấy kết cục mà mình nên có. Kết cục của những kẻ dám cả gan chống lại Team Rocket bọn ta. Chấm, Sabrina ánh mắt hiển hiện nguy hiểm. Mỗi người giờ đều có một chiến trường. Kết thúc chương 179, cách chương.